Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, bờ sông vị thủy người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An. Trường An người dân có chút bất an, có chút bối rối, chiến tranh tùy thời cũng có thể phát sinh. Nếu như Lý Thế Dân không thể ngăn cản đột quyết binh mã, như vậy đột quyết binh mã qua vị thủy sau đó, ắt phải lâu dài thẳng vào xuôi nam thành Trường An à. Khi đó, bọn họ vận mệnh đem sẽ thành đặc biệt thê thảm. Đối với Lý Thế Dân có lòng tin người không nhiều, dẫu sao hắn còn là một tân hoàng đế, thành Trường An nhân tâm bất ổn. Mà ngay tại lúc này, một cái tin truyền đến Tần Hầu Phủ. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, phu nhân, phu nhân. Phúc Bá vội vàng chạy vào, vừa chạy một bên kêu. Hắn cuống cuồng trình độ, thật là làm người ta chát lưỡi. Chỉ ít từ người trên, cho tới bây giờ không có gặp Phúc Bá cái bộ dáng này qua. Cửu công chúa các người nghe được Phúc Bá kêu, đều có chút gấp chạy ra. Phúc Bá, chuyện gì xảy ra? Phúc Bá thở hổn hển thở mạnh, nói, công chúa điện hạ, phu nhân, việc lớn không xong à. Thiếu gia hắn bây giờ ở đột quyết trại lính. Lời này mở miệng, cửu công chúa nhất thời cả người chấn động một cái, ngay sau đó đầu choáng váng, thì phải rơi xuống. Khổ cực Lô Hoa Nương và Đường Dung vội vàng đỡ nàng, nhờ vậy mới không có ngã xuống. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Êm đẹp, hắn làm sao ở đột quyết đại doanh? Chẳng lẽ bị bắt làm tù binh? Hai quân giao chiến, bị bắt làm tù binh tình huống quá có thể phát sinh. Mà một khi bị bắt làm tù binh, kết quả liền không có mấy người tốt à? Không phải bị bắt làm tù binh, thiếu gia bị phái đi cùng đột quyết đàm phán đi. Nhưng, cái này cũng giữ nhiều lành ít à? Lão nô đây là lo lắng thiếu gia. Nghe được Tần Thiên là bị làm sứ thần nói xử, mọi người lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá tuy là như vậy, các nàng mấy cái cô gái này nhưng cũng mơ hồ có chút gấp. Lý Thế Dân bên người mưu sĩ đại thần nhiều như vậy, phái ai không thể đi làm sứ thần đàm phán? Vì sao hết lần này tới lần khác phái bọn họ tướng công? Vạn nhất đàm phán sao? Đột quyết ắt phải giết người à? Đối với Man Di mà nói, là không có không chém sứ cái này nói một cái. Huống chi đột quyết đối với bọn họ tướng công từ trước đến giờ có cửu oán. Cửu công chúa cặp mắt hơi chăm chú, chỉ chốc lát sau, nàng liền làm một cái quyết định. Người đâu? Chuẩn bị ngựa, bổn công chúa phải đi bờ sông vị thủy. Biết mình tướng công ở trại địch sau đó, cửu công chúa chân thực không yên lòng. Hắn phải đi để hỏi cho giải thích. Hơn nữa muốn thời gian đầu tiên biết nàng tướng công tình huống. Cửu công chúa lái như vậy miệng sau đó, Đường Dung và Lô Hoa Nương vậy cũng đứng dậy. Chúng ta cũng đi, như tướng công gặp bất trắc, chúng ta chết cũng muốn đi theo. Ba phụ nữ nhìn nhau một cái. Mặc dù trước kia lẫn nhau có một chút ngăn cách, nhưng vào lúc này, các nàng ba người lòng là dính liền nhau. Cửu công chúa rõ ràng bọn họ ý tưởng, bởi vì là bọn họ ý tưởng chính là mình ý tưởng. Cho nên nàng cũng không có cự tuyệt, nói chỉ là một chữ, đi. Ba người không làm chần chờ, mỗi người dắt ra một con khoái mã sau đó, liền hướng bờ sông vị thủy chạy tới. Các nàng cần phải vấn rõ ràng, rốt cuộc là ai bảo nhà bọn họ tướng công đi làm sứ thần. Ba người ngựa chiến rời đi, Phúc Bá đứng ở trong phủ đình viện, đột nhiên hướng ông trời cầu nguyện. Ông trời à ông trời, nhất định phải phù hộ thiếu gia nhà ta không có sao à. Thiếu gia nhà ta người tốt như vậy, bờ sông vị thủy, đầu mùa hè gió có chút nóng, không thời điểm đánh giặc. Tiếng ve kêu om sòm có chút chói tai. Trong trại lính, Lý Thế Dân ở trong lều lớn đi tới đi lui trước. Chán hắn đổ mồ hôi, nhìn mọi người một cái, hỏi, Đột Quyết bên kia còn không có tin tức sao? Tần Thiên tình huống như thế nào? Thánh thượng, trước mắt mới ngưng, không có tin tức gì. Một người thám tử đem tình huống nói một lần. Tô Định Phương và Cao Sĩ Liêm hai người khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Bọn hắn bây giờ hai người có chút đắc ý, nếu như Tần Thiên chết ở Đột Quyết trại lính, vậy cho phải đây. Mà lúc này, Tần Thúc Bảo gò má hơi phát thanh. Tần Thiên tuy nói cùng mình không có liên hệ máu mủ, nhưng đó cũng là mình nghĩa tử à. Hắn làm con ruột để đối đãi, đến bây giờ cũng không có hắn tin tức. Hắn cái này nghĩa phụ là thật lo lắng. Vạn nhất Tần Thiên đã xảy ra chuyện gì, hắn sẽ áy náy suốt đời. Hắn có chút hối hận. Nếu như ngày đó hắn đứng ra, là hoàn toàn có thể ngăn cản Tần Thiên đi. Nhưng mà hắn lại không có. Toàn bộ trại lính lều lớn bầu không khí có chút ngưng trọng. Lúc này, Tô Định Phương nói, Thánh Thượng, nếu không chúng ta công đã qua thôi. Ta cũng không tin chúng ta không phải Đột Quyết đối thủ. Ẩu tỏa, Lý Thế Dân nhất thời giận quát một tiếng. Hôm nay Tần Thiên ở lập tức sống chết không biết trước. Nếu như xông tới, đó chính là tới Tần Thiên vào chỗ chết. Hơn nữa bọn họ những người này, có thể đánh giặc có nhiều ít. Rất nhiều đều là phổ thông người dân tới giả mạo. Nào dám thật xông tới cùng Đột Quyết liều mạng. Tô Định Phương nhất định chính là đang quấy rối. Bị Lý Thế Dân khiển trách một câu, Tô Định Phương hậm hực như vậy lui xuống, không dám nhiều lời. Mà ngay tại lúc này, một người tướng sĩ vội vã báo lại, Thánh Thượng, Cửu Công Chúa và Đường Dung các nàng tới. Bọn họ tới làm gì? Lý Thế Dân có chút tức giận, người đàn ông đánh giặc, người phụ nữ tới há chẳng phải là càng ẩu tà. Bọn họ muốn gặp Thánh Thượng. Lý Thế Dân hừ một tiếng, nhưng vẫn gật đầu, lĩnh bọn họ đi vào. Chỉ chốc lát sau, Cửu Công Chúa mang Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người tiến vào trại lính. Bọn họ sau khi đi vào, liền trực tiếp quát hỏi, là ai để cho tướng công ta đi trại địch? Cửu Công Chúa nói ác liệt, mang một cổ hùng hổ dọa người thế. Nàng như thế vừa mở miệng, toàn bộ trong lều lớn những người đó vẻ mặt nhất thời liền có chút không tốt xem. Là ai? Cửu Công Chúa lại hỏi một câu. Hoàn toàn không thấy Lý Thế Dân. Lúc này, Ngưu Tiến Đạt ở bên cạnh chen vào một câu. Là Tô Định Phương và Cao Sĩ Liêm. Nói xong lời này, những người khác nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng hướng Ngưu Tiến Đạt ném tới ánh mắt cảm kích. Mà Tô Định Phương và Cao Sĩ Liêm hai người, nhưng là gò má trắng bệch, môi có chút run rẩy. Cửu Công Chúa à, thật là có điểm khó đối phó. Cửu Công Chúa ngưng mi nhìn về bọn họ hai người, nói, là các người để cho tướng công ta đi. Các người quan chức so hắn cao, năng lực so hắn mạnh, các người vì sao không đi? Vì sao để cho tướng công ta đi chịu chết? Cửu Công Chúa vẻ mặt dường như muốn giết người, giọng giống như là một cây đao. Tô Định Phương ở trên chiến trường giết người đều không từng sợ qua. Nhưng lúc này đối mặt Cửu Công Chúa, nhưng là sợ đặc biệt. Công chúa điện hạ, thật ra thì chuyện này, cùng, chúng ta, Tô Định Phương lắp ba lắp bắp vừa nói, nhưng là một câu nói vậy cũng không có nói hoàn chỉnh. Hắn cuối cùng chỉ có thể hướng Lý Thế Dân ném tới khẩn cầu ánh mắt. Lý Thế Dân cảm thấy Cửu Công Chúa có chút quá phận, cho nên cũng không muốn để cho nàng tiếp tục như vậy làm tiếp. Tốt lắm, bất quá là nói xử mà thôi, sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Các người như vậy ở trong quân doanh ẩu tà, còn thể thống gì? Lý Thế Dân mở miệng, Cửu Công Chúa bĩu môi, chặt nói tiếp. Tướng công ta tốt nhất không có sao. Hắn nếu là có chuyện, ta cùng các người không xong. Nói xong cũng mang Đường Dung bọn họ đi bờ sông Vị Thủy. Bờ sông Vị Thủy Dương Liễu Y. Ba phụ nữ nhìn bờ bên kia Đột Quyết trại lính. Trong chốc lát suy nghĩ muôn vàn.